Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, ta thế nhưng là ngươi tiểu cữu cữu a. Ngoạ tào, thật là lớn hồng bao. Chấm ngoặc kép, thế nào vừa nhìn thấy trước mắt to lớn hồng bao. Lâm Diệp trong lòng là một trận cuồng hỉ. Xem ra hôm nay là ngày may mắn của hắn. Vậy mà xuất hiện một cái so với hôm qua lớn nhất hồng bao còn lớn không ít siêu đại hồng bao. Thế nhưng là một giây sau, làm Lâm Diệp tập trung nhìn vào, phát hiện cái này siêu đại hồng bao lại là đính vào chính mình tiểu cữu cữu cái mông bên trên lúc. Lập tức cả người cũng không tốt. Không phải đâu, hồng bao hệ thống a, người đây là muốn đùa chơi chết ta tiết tấu a. Lớn như vậy hồng bao, ít nói cũng phải 4-50 giây mở ra thời gian a. Chẳng lẽ lại muốn để ta đi sờ tiểu cữu cái mông? Lâm Diệp nhịn không được trong nội tâm một trận ác hàn ngồi dậy. Nhìn xem cứ như vậy nằm sấp ở trên ghế salon như đầu heo đồng dạng đang ngủ tiểu cữu. Thật sự là có chút không xuống tay được a. Làm sao bây giờ? Đến cùng sờ vẫn là không sờ? Đây chính là siêu đại hồng bao a. Mặc kệ, không thèm đếm xỉa, thừa dịp tiểu cữu còn không có tỉnh, tranh thủ thời gian sờ. Chờ hắn thật tỉnh về sau, liền không kịp, quyết định thật nhanh, thừa dịp lão mụ đi ra ngoài mua thức ăn. Lão bà cũng còn tại phòng ngủ. Lâm Diệp nhanh chóng vọt tới cạnh ghế salon. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nắm tay chạm đến tiểu cữu Lý Đại Lực cái mông bên trên. Đinh, hồng bao đang tại mở ra. Cần tốn thời gian 45 giây. Quả nhiên, làm Lâm Diệp đụng một cái đến hồng bao. Đếm ngược khởi động. Nguyên lai cái này hồng bao mở ra hẳn là muốn 50 giây. Nhưng là bởi vì hiện tại Lâm Diệp lên tới một cấp, cho nên giảm bớt 10% mở ra thời gian. Bởi vì sợ bị tiểu cữu cảm nhận được, Lâm Diệp không dám thiếp quá chặt. Chẳng qua là khe khẽ vừa vặn chạm đến cái mông của hắn mà thôi. 10, 9, 8, hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Liền còn lại sau cùng vài giây đồng hồ. Lâm Diệp trừng to mắt, một mặt dáng vẻ hưng phấn trong lòng tự sướng lấy lớn như vậy hồng bao bên trong. Đến cùng biết mở ra một cái bảo bối gì đến đâu. Nhưng lại tại cái này mấy giây cuối cùng thời gian, đột nhiên, Lý Đại Lực mở to mắt tỉnh lại, cảm giác được tựa hồ có ai đang sờ cái mông của hắn. Lập tức liền bị làm tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, hắn yếu ớt nhỏ nội tâm liền tức thì bị thật sâu kinh hãi đến. Trời ạ, hắn thấy cái gì a? Hắn nhìn thấy chính mình lớn cháu trai. Chính thừa dịp hắn ngủ say trộm đạo cái mông của hắn. Hơn nữa còn một mặt hưng phấn lại cổ quái biến thái vẻ mặt. Nhỏ, Tiểu Diệp, ngươi đang làm cái gì? Mau buông ra cái mông của ta. Lúc này, Lý Đại Lực dọa đến hướng Lâm Diệp quát to. A, Tiểu Cữu, ngươi làm sao tỉnh? Đột nhiên nhìn thấy Lý Đại Lực tỉnh lại, Lâm Diệp cũng bị giật mình. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại 3 giây đồng hồ. Hắn là tuyệt đối không thể phí công nhọc sức. Nếu không thì căn bản cũng không có biện pháp lại có cơ hội sờ đến tiểu cữu cái mông. Tiểu Diệp a, mau buông tay a, buông ra cái mông của ta. Ta thế nhưng là ngươi tiểu cữu cữu a. Chấm ngoặc kép, sức tưởng tượng phong phú Lý Đại Lực. Gặp Lâm Diệp thế mà còn không buông ra cái mông của mình. 10 phần đau lòng nhức óc hô. Mồ hôi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nghe xong, liền biết tiểu cữu hiểu sai. Sau đó cái khó ló cái khôn, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tiểu cữu, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chính là nhìn thấy ngươi trên mông có một con muỗi. Mới. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian buông ra. Lý Đại Lực lại kêu lên. Lúc này, đếm ngược 3, 2, Lâm Diệp quả thực là chần chờ một chút. Kể đến cuối cùng hồng bao mở ra thời gian kết thúc về sau, mới dịch chuyển khỏi tay. Hồng bao mở ra, thật đáng tiếc, nên hồng bao bên trong không cái gì vật phẩm. Lúc đầu thành công mở ra hồng bao, Lâm Diệp trong lòng buông lỏng một hơi. Thậm chí còn tại mừng thầm chính mình quả quyết định đi sờ tiểu cữu cái mông. Nhưng là bây giờ, Nghe được hệ thống nhắc nhở lại là mở ra một cái trống không hồng bao. Cái này coi như ngày A Sĩ Kỳ. Con muỗi đâu? Người không phải nói giúp ta đánh con muỗi sao? Lý Đại Lực lập tức đem chân rụt về lại. Khoảng cách Lâm Diệp xa 2 mét. Cẩn thận mà cổ quái theo dõi hắn chất vấn. Chạy nha. Lúc đầu ta liền muốn đập tới. Tiểu cữu ngươi đột nhiên tỉnh lại. Con muỗi liền chạy. Lâm Diệp mở mắt nói lời bịa đặt nói. Thế nhưng, Lý Đại Lực có thể không phải người ngu. Hắn một hồi tưởng lại vừa mới cháu trai Lâm Diệp trên mặt cái kia biến thái tiếu dung. Lập tức cả người đều không rét mà run ngồi dậy. Chẳng lẽ nói, ta, nhà ta tiểu Diệp hướng giới tính không bình thường. Trời ạ, loại chuyện này làm sao lại xuất hiện tại nhà chúng ta trên người a? Không được. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho đại tỷ. Cái gọi là sớm phát hiện sớm trị liệu. Ta với tư cách tiểu Diệp cữu cữu. Ta có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm a. Đi qua phức tạp não bổ về sau. Lý Đại Lực cái kia kinh hãi tâm tình chậm rãi bình phục lại. Thay vào đó là gương mặt ý thức trách nhiệm. 10 phần yêu mến đi lên phía trước nhìn xem Lâm Diệp. Thấm thía nói ra. Tiểu Diệp, không có chuyện. Tiểu cữu không có như vậy bảo thủ. Tiểu cữu hiểu ngươi. Chấm ngoặc kép. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mở ra trống không hồng bao cũng coi như. Bây giờ lại bị tiểu cữu cho tưởng lầm là biến thái. Không phải. Tiểu cữu. Ngươi nghe ta giải thích. Là thật. Ta vừa mới thật chính là muốn cho ngươi đánh con muỗi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cảm thấy mình lần này. Thật là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Mà vừa lúc ở thời điểm này. Ra ngoài mua thức ăn Lâm Mẫu trở về. Trong tay cũng mang theo mua về sữa đậu nành bánh quẩy. Mở cửa đi vào. Nhìn thấy con của mình cùng đệ đệ hai người ở phòng khách. Làm sao cảm giác là ầm ĩ lên. Chuyện gì xảy ra? Đại Lực, ngươi có phải hay không lại nhao nhao đến Tiểu Diệp học tập? Lâm Mẫu chừng đệ đệ của mình một chút. Thế nhưng Lý Đại Lực lại là ánh mắt phức tạp lập tức áp sát tới. Nói ra, đại tỷ, cái này vừa sáng sớm hắn vừa mới rời giường. Học cái gì tập A? Vậy các ngươi đây là... Tại lăn tăn cái gì? Lâm Mẫu rất là nghi ngờ nhìn xem Lý Đại Lực. Lý Đại Lực lại là đưa nàng kéo đến trong phòng bếp. Kỳ kỳ cha cha bắt đầu nói ra. Khó lường, đại tỷ, ta nói cho ngươi. Tiểu Diệp lại là, hắn vừa mới thừa dịp ta lúc ngủ đối ta. Trên mặt còn một mặt hưng phấn cùng thỏa mãn. Ta thế nhưng là hắn tiểu cữu cữu a. Hắn đều như vậy, chấm ngoặc kép, cái gì? Nhà chúng ta tiểu Diệp làm sao có thể là, chấm ngoặc kép, nghe được Lý Đại Lực miêu tả. Lâm Mẫu hoàn toàn bị chấn kinh. Đại Lực, ngươi nói đều là thật. Ta cam đoan câu câu là thật. Lý Đại Lực lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Cái kia, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta liền cái này một đứa con trai. Lão Lâm nhà còn trông cậy vào Tiểu Diệp nối dõi tông đường a. Lâm Mẫu nghe xong thật là hoàng. Đột nhiên, nàng phát hiện mình trên người con trai tựa hồ có so thành tích thi tốt nghiệp trung học càng vấn. Đề nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Rất đơn giản, sớm phát hiện sớm trị liệu a. Đại tỷ, ta nói cho ngươi, ta ở quán internet lên mạng thời điểm, nhìn thấy trên internet rất nhiều loại này ví dụ, cao trung nam sinh bởi vì thi đại học áp lực cái gì, dẫn đến hướng giới tính không bình thường, chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực ba lặp cùng Lâm Mẫu nói một đống lớn. Hắn càng là đây là càng nói Lâm Mẫu liền vượt bối rối lên. Tại phòng vệ sinh rửa mặt Lâm Diệp. Căn bản cũng không biết rõ hiện tại mình tại tiểu cữu cùng mẫu thân trong mắt đã trở thành chờ đợi. Được chữa trị cứu vãn đối tượng. Chỉ bất quá, tại ăn điểm tâm thời điểm. Lâm Diệp phát hiện người một nhà ánh mắt nhìn hắn đều có chút không bình thường ngồi dậy. Mà lúc này, tại thành phố bệnh viện, Đồng Uyển Thanh sáng sớm liền tỉnh lại. Kinh ngạc phát hiện, trên người mình không có chút nào đau nhức. Tĩnh Di, chấm ngoặc kép. Nhìn xem nằm ở bên cạnh giường bệnh thủ một đêm Thường Tĩnh. Đồng Uyển Thanh rất là đau lòng nói ra. Tĩnh Di, vất vả ngươi, một đêm đều trông coi ta. Uyển Thanh, Ngươi tỉnh, bữa sáng muốn ăn cái gì? Ta mua tới cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh gặp Đồng Uyển Thanh tỉnh lại về sau. Khởi sắc cũng không tệ lắm, cũng là thoáng an tâm. Cái này không nóng nảy. Tĩnh Di, ta liền muốn hỏi một chút. Thân thể của ta hiện tại đến cùng là, thế nào? Ta có phải hay không thời gian còn lại thật không nhiều? Đồng Uyển Thanh trong nội tâm vẫn là rất lo lắng. Ngày hôm qua loại tê tâm liệt phế đau đớn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tăng thêm mẫu thân bên kia gia tộc bệnh di truyền sử. Thật là để cho nàng hiện tại luôn cảm thấy tử thần thời thời khắc khắc đều nương theo tại nàng tả. Hữu, chuẩn bị tùy thời thu hoạch tính mạng của nàng. Đừng có đoán mò. Uyển Thanh, bác sĩ Vương đều nói ngươi không có chuyện gì. Thường Tĩnh sờ sờ Đồng Uyển Thanh đầu. Vừa cười vừa nói. Đồng Uyển Thanh lại cũng không tin tưởng. Nàng biết rõ ngay tại lúc này thân thuộc đều sẽ không nói cho bệnh nhân chân tướng. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh cảm thấy nàng có thể nằm cạnh ở sự đả kích này. Cũng làm hảo xấu nhất trong lòng dự định. Nàng thừa nhận, chính mình có lẽ là một cái người bi quan. Thế nhưng nàng nhưng xưa nay không phải là một cái sẽ trốn tránh khó khăn không dám đối mặt hiện. Thực người, Tĩnh Di, bệnh tình của ta đến cùng là thế nào? Người, yên tâm nói với ta đi. Ta chịu được, mà lại, dù là thật sự có sự việc, ta cũng muốn biết đến minh bạch thanh sở. Mà không phải cần lời nói dối có thiện ý, Đồng Uyển Thanh rất chân thành nói. Người thật muốn biết. Thường Tĩnh lại nghĩ tới hôm qua bác sĩ Vương hỏi chuyện của nàng. Liền từ đầu chí cuối đem Đồng Uyển Thanh bệnh tình nói cho nàng. Tại sao có thể như vậy? Trên người ta khối u toàn bộ đều chuyển rời đến bên phải. Đồng Uyển Thanh cũng là vừa mừng vừa sợ. Tựa hồ tình huống cũng không có hỏng đến nàng không thể tiếp nhận. Hơn nữa còn có chút thần kỳ. Đúng nha, bác sĩ Vương nói. Loại tình huống này gần như không tồn tại. Uyển Thanh, ngươi tốt nhất hồi ức một chút. Đến cùng hôm qua ngươi bên phải ở ngực. Phát sinh cái gì? Vậy mà lại có biến hóa như thế? Thường Tĩnh lại hỏi. Không có gì đặc biệt sự tình phát sinh à? Tĩnh Di, ta hôm qua liền giống như ngày thường đi trường học đi học. Trên đường cũng không có gặp phải cái gì người kỳ quái hoặc sự vật. Sau đó ở trường học cả một ngày khóa. Cuối cùng tan học về sau liền về. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Đồng Uyển Thanh im bặt mà dừng. Nàng vốn là muốn nói tan học về sau liền về nhà. Thế nhưng là trong đầu của nàng ở trong lại đột nhiên dần hiện ra hôm qua tan học trước cái kia một. Vài bức mạo hiểm hình ảnh tới. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn bên phải chính mình ở ngực. Đột nhiên ở giữa, nhịp tim nhanh chóng thêm mau dậy đi. Trong nội tâm có một cái kinh người ý nghĩ. Hôm qua Lâm Diệp giống như liền là nắm tay đặt ở ta phải bên cạnh trên ngực. Chẳng lẽ nói, bệnh tình của ta chuyển biến, cùng hắn có quan hệ. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.